Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1292, chương 1292, Tuyết yêu. Vô Thương nhìn lại, chỉ thấy đoàn người toàn bộ ngã trên mặt đất, mỗi người bế lấy con mắt, hiển nhiên mới vừa rồi là lâm vào ngủ say trạng thái. Bất quá nhìn ra được, bọn họ mặc dù là đang ngủ cũng biểu tình khác nhau, vô cùng phong phú. Ách, kèm theo mộng hoàn tử vong, đoàn người mới chỉ có mơ màng tỉnh lại. Vừa mới xảy ra cái gì? Mọi người không khỏi đều rất nghi ngờ nhìn Vô Thương. Không có gì, sự tình đã kết thúc, chúng ta đi thôi. Vô Thương mỉm cười, ánh mắt ở tất cả mọi người trên người quét mắt một vòng, có thể chứng kiến mọi người không khỏi đều lộ ra một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng, thoạt nhìn vô cùng ung dung. Dù sao bọn họ vừa rồi làm nhưng là ác mộng a. Ở trong ác mộng mọi người thường thường nội tâm là thập phần khẩn trương. Chính là bởi vì này, cho nên mới phải như vậy. Bất quá đoàn người cũng đều không nói thêm gì, như là đã giải quyết rồi mộng hoàn cái phiền toái này. Tất cả mọi người còn tiếp tục hướng phía trước đi. Ở huyết hồng cực nhạc điểu trên lưng, Vô Thương mới chỉ có đại khái địa tương vừa rồi phát sinh một sự tình nói cho trước mặt mọi người. Thì ra đúng như vậy. Nghe xong Vô Thương ngôn ngữ sau đó mọi người mới lộ ra vẻ bừng tỉnh. 730, không ngờ tới cái kia là mộng hoàn gia hỏa cư nhiên lợi hại như vậy. Thật là khiến người ngạc nhiên. Phải biết rằng ở mộng hoàn phóng thích mộng cảnh trong nháy mắt đó, ngoại trừ Vô Thương ở ngoài tất cả mọi người ý thức đều đã trực tiếp tiến vào giấc ngủ trạng thái. Hơn nữa còn là cưỡng chế mệnh lệnh, căn bản không cho ngươi có chút do dự cơ hội. Bất quá rất nhanh đoàn người liền đem mộng hoàn sự tình cho quên sạch sành sinh. Dù sao đối với bọn họ mà nói cũng quả thực không phải là cái gì đại sự. Bọn họ chân chính mục tiêu còn là muốn giết chết Naraku. Đem Naraku trong tay lấy được những cái này mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đều cho cầm về. Kế tiếp 3 ngày bên trong, hết thảy đều vẫn là có vẻ vô cùng bình tĩnh. Ven đường qua đều không có gì tương đối lợi hại một chút yêu quái. Hơn nữa Kagome cũng không có cảm giác được ngọc tứ hồn khí tức, cho nên mọi người cũng không có làm sao dừng lại, trực tiếp tiếp tục hướng phía trước chạy đi đi. Gì? Vô Thương đại ca, ngươi nhóm xem, phía trước làng hình như là xảy ra chuyện gì. Vừa lúc đó Kagome nhìn thoáng qua phía trước mình dưới chân làng, lập tức xông Vô Thương nói rằng: Hoàn toàn chính xác, ở cửa thôn vị trí đang có mấy cái thôn dân đang vây chung chỗ. Tại bọn họ trước mặt thì là bày đặt một cỗ thi thể. Thoạt nhìn chắc là có một người thôn dân chết. Buổi tối đó thuận tiện liền ở trong thôn nghỉ ngơi đi. Kỳ thực Vô Thương bản thân vẫn là không muốn hiểu. Dù sao từ trên bản chất mà nói cũng không tồn tại cái gì lớn nguyên nhân. Hơn nữa chiến quốc thời đại người chết vốn là chuyện hết sức bình thường. Cho nên Vô Thương ngược lại cũng không muốn tận lực đi cứu người. Đương nhiên, nếu như gặp phải Vô Thương khẳng định vẫn là sẽ chọn xuất thủ. Đoàn người ở làng bên ngoài lạc định, lập tức liền hướng lấy làng phương hướng đi tới. Đợi đi tới đầu thôn phương hướng thời điểm, Miroku liền nhìn mọi người liếc mắt. Ta trước đi hỏi một chút tình huống a. Dứt lời cả người liền hướng phía những thôn dân này đi tới. Hỏi một chút, các ngươi đây là thế nào? Làm Miroku đi tới những thôn dân này trước mặt thời điểm, đang nghe được bọn họ đang thì thầm nói chuyện, vì vậy không khỏi hỏi. Là, vâng, đúng, Pháp Sư Đại Nhân a. Khi nhìn đến Miroku một thân Pháp Sư trang phục thời điểm, những thôn dân này nhất thời liền vui mừng đứng lên. Đúng như vậy Pháp Sư Đại Nhân, gần nhất thôn của chúng ta phụ cận ra khỏi yêu quái. Cái này yêu quái bình thường sẽ ở làng phụ cận xuất hiện. Truyền thuyết dung mạo của nàng vô cùng mỹ lệ, làm rung động lòng người. Toàn thân đều tràn đầy một cỗ mị lực. Cũng chính vì vậy không ít thôn dân đều bị sắc đẹp của nàng cho dụ hoặc. Mà một khi bị sắc đẹp của nàng cho dụ hoặc ở nam nhân, thường thường liền đúng như vậy kết quả. Ai, lại nói tiếp thật sự chính là nghiệp chướng a. Nói chuyện thôn dân còn không từ thở dài một cái. Thì ra đúng như vậy. Nghe được những lời này sau đó Miroku liền nhất thời gật đầu. Lộ ra một bộ chợt biểu tình. Pháp sư đại nhân, còn hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta trừ yêu a. Nếu không, luôn là tồn tại như vậy một con yêu quái đối với chúng ta mà nói luôn là vô cùng khiến người lo. Lắng a, một gã khác thôn dân nhất thời hướng Miroku phát ra thỉnh cầu. Khái khái, Miroku vội ho một tiếng sau đó nhất thời chính xác nói rằng. Cái này các ngươi yên tâm, nếu ta đã xuất hiện tại thôn các ngươi trong, khẳng định như vậy cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Yên tâm đi, con này yêu quái giao cho chúng ta. Cảm tạ pháp sư, cảm tạ pháp sư a. Nghe nói như thế các thôn dân nhất thời cảm động đến rơi nước mắt mà nhìn trước mặt Miroku. Đứng ở cách đó không xa nhìn Miroku rất bình tĩnh tiếp thu những thôn dân này sùng bái Sango nhất. Thời lộ ra một tia ánh mắt khinh bỉ. Động thủ cơ bản có thể không phải ngươi. Không ngờ tới ngươi lại còn như thế mặt dày vô sỉ tiếp thu các thôn dân cúng bái. Thật là khiến người không quen nhìn. Đương nhiên, dưới so sánh vô thương cùng Kagome liền càng bình tĩnh. Bởi vì bọn họ cũng đều biết. Miroku pháp sư liền là như vậy tính tình a. Ở lại hỏi thăm một ít liên quan tới yêu quái tình huống phía sau. Miroku liền về tới đoàn người bên người. Tình huống đã cơ bản lộng rõ ràng. Ở phụ cận đây chắc là tồn tại một con tuyết yêu. Tuyết yêu sao? Vô thương nỉ non một cái tiếng. Nhất thời phát hiện kỳ thực ở chân lý đầu óc cảm giác dưới cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Cái này cũng đã nói lên một vấn đề. Đó chính là con này yêu quái cụ bị phóng thích kết giới năng lực. Thoạt nhìn yêu quái lực lượng hẳn là còn không yếu. Không tệ không tệ. Vô thương khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Sau đó đoàn người trước theo các thôn dân vào làng. Đồng thời ở trong thôn bên an trí xuống tới. Ở an trí xuống tới sau đó. Miroku liền hiên ngang lẫm liệt xông chúng người nói ra. Chư vị. Con này tiết yêu ta xem liền giao cho ta a, giao cho ngươi. Nghe nói như thế bao quát vô thương ở bên trong mấy người đều ngẩn ra. Miroku ngươi sẽ không muốn cùng với chính mình một người đi đối phó cái kia tiết yêu a. Kagome có chút kinh ngạc hỏi. Thực sự dũng sĩ có can đảm đối mặt hết thảy nguy nan. Cho nên ta nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Miroku nói chính là cái kia một lời chính khí a. Dường như thật là có chuyện như vậy tựa như. Ta xem ngươi là 8/10 nghe những thôn dân kia nói cái kia yêu quái cực kỳ xinh đẹp. Cho nên muốn biết một chút a. Bên trên Sango lạnh rên một tiếng. Sango ngươi không phải là ghen chứ. Nghe nói như thế Miroku nhất thời biểu hiện ra một bộ kinh ngạc tư thế. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.